Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, nghe trộm. Jeanette đi vào trên sân thượng, ôm lấy Simon cánh tay hướng dưới lầu mắt nhìn, chỉ là bĩu môi, nói, tiểu hỗn đản, người bím tóc đuôi ngựa trợ lý cha mẹ tới. Simon nghe lấy nữ nhân ê ẩm ngữ khí, cười lấy tại nàng trên lưng vỗ vỗ. Quay người tiến vào phòng khách, cửa trước chỗ đứng đấy hai nam hai nữ, chỉ là bằng vào tướng mạo. Simon liếc một chút thì nhận ra bên trong tuổi tác lớn hơn cái kia đối với trung niên nam nữ hẳn là Jennifer phụ mẫu, James Raybould cùng Carol Raybould, đối với phu phụ đều là Manhattan nổi danh tài chính luật sư. Hai người xây dựng Raybould văn phòng chuyên môn vì xí nghiệp đầu tư bỏ vốn, gây dựng lại. Đồng thời mua, IPO các loại vận hành cung cấp pháp luật chống đỡ. Jonathan Friedman, Pat Kingsley, George Norman bọn người còn đang bay tới New York trên đường. Buổi sáng tin tức truyền về Los Angeles. George Norman trong điện thoại cực lực Raybould phu phụ đến giúp Simon xử lý trước mắt cục diện. Mọi người lẫn nhau giới thiệu. Simon cũng quan sát Raybould vợ chồng hai người. Hai vợ chồng xem ra đều chỉ có chừng 40 tuổi. Lộ ra phi thường trẻ tuổi. James Raybould so Simon còn cao hơn một số. Mặc một thân thẳng Âu phục màu đen. Trên mặt lưu một số gốc râu cằm. Tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Carol Raybould xuyên một bộ màu trắng kiểu nữ sáo trang. Giữa lông mày cùng Jennifer lộ ra rất tương tự. Kéo lên búi tóc để nàng xem ra nhiều mấy phần thành thục nữ nhân tài trí khí tức. Raybould phu phụ giữa lúc trò chuyện đồng dạng đang quan sát cái này đem chính mình nữ nhi, ngoạt, chạy, người trẻ tuổi. Carol Raybould tại cùng Jeanette lúc bắt tay còn có thâm ý nhìn thêm nữ nhân vài lần. Đơn giản hàn huyên sau đó, James Raybould lại cự tuyệt Simon an vị mời. Ánh mắt tại phòng tổng thống bốn phía liếc nhìn một vòng. Sau đó cửa trước bên ngoài ra hiệu dưới. Nói, Simon. Chúng ta vẫn là ra ngoài trò chuyện. Simon có chút không rõ ràng cho lắm. Còn là theo lấy James Raybould đi vào phòng bên ngoài hành lang. Đi vào ngoài hành lang. James Raybould cũng không khách khí. Trực tiếp phân phó vợ chồng bọn họ cái kia đối với trợ lý cùng với Simon cùng Jeanette hai người. Bảo tiêu đi canh giữ ở hành lang hai bên. Chỉ là mang theo Simon trong hành lang đứng vững. Jennifer cùng Carol đều rất chủ động lưu đang phòng xếp cửa cũng không đến. Lần nữa quét mắt chung quanh, James Raybould mới nhìn hướng trước mặt người trẻ tuổi. Ngữ khí chân thành nói. Simon, đầu tiên ta nhất định phải xác định một việc. Người không cần chính diện trả lời. Bất quá, nếu như đáp án là phủ định, sự kiện này có lẽ cũng không cần ta cùng Carol đến tham dự. Như vậy, truyền thông phía trên ra ánh sáng số tiền kia. Đến cùng phải hay không ngươi cùng Johnston tiểu thư hai người? Hoặc là, ngươi chỉ là một người thay mặt. Simon minh bạch hiện tại cần phải có rất nhiều người đều ôm lấy loại này nghi hoặc. Không chút do dự nói. Jim, ngươi khẳng định đã nhìn qua giấy báo. Hiện tại số tiền kia là ta lúc trước giữa tháng 5 thời gian bên trong sử dụng 75 triệu đô la Mỹ từng. Bước một lật qua, 75 triệu đô la Mỹ tiền vốn đến từ ta cùng Jenny bán đi chạy đi Lola quyền phát hành sau thu hoạch. Được ích lợi, cho nên, không sai, số tiền này hoàn toàn là thuộc về ta cùng Jenny. Làm chuyên nghiệp tài chính luật sư, James Raybould chỉ là theo truyền thông phía trên ra ánh sáng tin tức liền đã lý giải Simon mấy. Tháng gần đây đem 75 triệu đô la Mỹ tiền vốn gấp bội đến 1,6 tỷ 20 triệu đô la Mỹ vận hành quỹ tích. Chỉ bất quá, hắn đồng dạng cảm thấy sự kiện này lộ ra quá bất khả tư nghị một số. Cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Nghe đến Simon chính miệng xác nhận, James Raybould liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp tục nói, Simon, tình huống bây giờ, trong mắt của ta có hai loại khả năng. Đệ nhất, có người đem ngươi mấy tháng gần đây tài khoản giao dịch ghi chép bán cho mấy cái tòa soạn báo lớn. Bất quá, muốn đến ngươi cũng cần phải minh bạch. Khả năng này rất thấp. Simon tán thành gật đầu. Nếu như chỉ là có người hướng truyền thông vạch trần, Không có khả năng trùng hợp như vậy địa cùng một ngày thời gian xuất hiện tại đông bờ biển lớn nhất. Sức ảnh hưởng mấy nhà trên báo chí. Jim, loại thứ hai khả năng đâu? Thực, ta đại khái đã đoán ra đến cùng là ai tại thao túng sự kiện này. James Raybould trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói, Simon, người biết Rudy Giuliani sao? Simon suy nghĩ một chút. Trong đầu tránh ra, nước Mỹ thị trưởng, cái này cái danh hiệu. Trong trí nhớ, Rudy Giuliani từng tại năm 1994 đến năm 2001 đảm nhiệm qua New York thành phố thị trưởng. Đồng thời bằng vào 911 sự kiện bên trong chỉ huy thu hoạch được một cái, nước Mỹ thị trưởng, xưng. Hào, về sau còn một lần tham tuyển tổng thống, thuộc về tiêu chuẩn chính trị ngôi sao, lại hướng phía trước. Kết hợp sống lại sau khi theo giấy báo truyền thông phía trên thu hoạch được tin tức. Simon rất nhanh liều ra một hệ liệt tư liệu. Rudy Giuliani hiện tại đảm nhiệm là New York Nam khu tòa án kiểm sát trưởng. Từ 1983 năm nhậm chức đến nay. Đối phương liền bắt đầu lấy thủ đoạn cường ngạnh đả kích New York tài chính cùng hắc bang phạm tội. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Simon hơi nghi hoặc một chút nói. Jim. Người cảm thấy chuyện này là Giuliani làm. Theo nhậm chức bắt đầu, Giuliani thì ưa thích thông qua sớm đem tin tức tiết lộ cho truyền thông phương thức cho người. Trong cuộc làm áp lực, làm như vậy đã có thể đang phá án quá trình bên trong vì chính mình tích lũy danh vọng. Cũng có thể khiến cho mục tiêu nhân vật tại dư luận trọng áp phía dưới chủ động khuất phục. Mà lại, vị này kiểm sát trưởng thủ đoạn còn tuyệt đối không chỉ những thứ này. Nghe trộm. Thư nặc danh, đe dọa điện thoại, chỉ cần có thể đạt tới chính mình mục đích, hắn hết thảy đều sử dụng tới. James Raybould nói, ngắm mắt Simon bộ cửa phòng phương hướng, nói, còn có một chút, liên bang chứng khoán giao dịch ủy viên hội cùng liên bang hàng hóa hợp đồng tương lai giao dịch ủy. Viên hội tổng bộ đều tại Washington, D.C., ngươi lại tại New York tiếp nhận chất vấn. Cái này liền càng thêm vừa nhìn thấy ngay. Manhattan đúng lúc là New York Nam khu tòa án khu vực quản lý. Liên bang đại bộ phận tài chính án kiện điều tra cùng thẩm tra xử lý đều ở nơi này tiến hành. Cho nên, Simon, ta rất hy vọng ngươi mấy ngày gần đây nhất không có trong phòng nói ra không nên nói. Simon theo, James Raybould ánh mắt nhìn về phía phòng tổng thống cửa. Nói, Jim. Nơi này chính là quảng trường nhà hàng. Mà lại, người xác định chính mình vừa mới là nói liên bang tòa án. Mà không phải mafia. Ta rất hy vọng chính mình phán đoán ra sai. Bất quá, ta vừa mới nói đều là tự mình kinh lịch. Người phải tin tưởng một cái dã tâm bừng bừng chính khách tuyệt đối không phải mafia có thể so sánh. James Raybould hướng chính mình trợ lý đánh thủ thế. Theo trong tay đối phương tiếp nhận một bộ Motorola điện thoại di động. Nói, Simon, ta một mực cùng một số bảo an công ty duy trì liên hệ. Cần bọn họ phái một cái phản nghe trộm đoàn đội đến kiểm tra một chút không? Tin tưởng ngươi bây giờ hẳn là sẽ không để ý phần này giấy tờ. Simon trong lòng hồ nghi, lại vẫn gật đầu. Nửa giờ sau, nhìn lấy từng mai theo phòng máy riêng, ghế sofa. Nệm, thậm chí là chính mình giày ra đế giày thu thập đi ra máy nghe trộm. Simon cưỡng ép áp lực rất lâu. Vẫn không thể nào kềm chế cá nhân tư ẩn lọt vào xâm phạm mãnh liệt phẫn nộ. Cầm lên trong phòng một cái bình hoa hung hăng ngã ở trên vách tường. Quay người liền đi ra ngoài. Vừa mới còn đang vì Simon mời phản nghe trộm đoàn đội kiểm tra phòng mà biểu thị mãnh liệt bất mãn. Quảng trường nhà hàng phòng trọ bộ quản lý Paul Ekman tại tất cả mọi người rời đi về sau. Mới từ ngẩn ngơ trạng thái dưới tỉnh táo lại, vị này có chút hói đầu trung niên nhân run rẩy móc ra khăn tay chà chà trên mặt mồ hôi lạnh. Vội vàng đuổi theo ra phòng, một đường theo Simon tiến vào thang máy. Ngữ khí hấp tấp nói, Westerus tiên sinh, đây nhất định là cái hiểu lầm, người yên tâm. Chúng ta khẳng định sẽ tra ra đến cùng là ai làm những thứ này trò đùa quái đản. Simon ngắm mắt, Paul Ekman trước ngực minh bài. Giọng nói mang vẻ rõ ràng châm chọc. Nói, trò đùa quái đản. Paul, Các ngươi nơi này thường xuyên phát sinh loại này trò đùa quái đản sao? Không, không, đương nhiên không. Paul Ekman liền vội vàng lắc đầu. Nói, Westeros tiên sinh, cho chúng ta một chút thời gian được không? Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hy vọng ngươi có thể trước khác đem sự kiện này để lộ ra đi. Simon lại không trả lời. Thang máy rất mau tới đến dưới lầu. Đi ra thang máy, Simon nhớ tới canh giữ ở khách sạn bên ngoài ký giả nhóm. Rốt cục tỉnh táo một chút, mắt nhìn đi theo chính mình cùng một chỗ xuống tới người bên cạnh. Simon đôi mắt sầu lo Jeanette làm yên tâm ánh mắt, nói khẽ, bảo bối, đem cần mang đi đồ vật sửa sang một chút a. Chúng ta đi 68 đường phố bên kia. Jeanette nghiêm túc dò xét Simon vài lần, mới gật gật đầu, lần nữa tiến vào thang máy. Paul Ekman gặp Simon biểu lộ hòa hoãn lại, biết hắn chắc chắn sẽ không lại trở lại phòng trọ. Lại nói, Westeros tiên sinh, ngài muốn rời khỏi lời nói. Ta khiến người ta an bài xe. Không dùng, Simon lắc đầu, đối Neil Bennett nói. Neil, người dẫn bọn hắn đi đem chúng ta xe cũng kiểm tra một chút. Neil Bennett đáp một tiếng, mang theo bảo an công ty mấy vị công tác nhân viên đi ra ngoài. Nói như vậy xong, Simon lúc này mới chuyển hướng Raybood phu phụ. Nói, thật sự là xin lỗi. Hai vị, ta vừa mới có chút thất thố. James Raybood khẽ lắc đầu. Nói, không sao, Simon, hành nghề nhiều năm như vậy. James Raybood gặp quá nhiều cảnh tượng tương tự. So sánh những cái kia phát hiện mình lọt vào nghe trộm sau nổi trận lôi đình thậm chí tuyên bố muốn giết người khách hàng. Chính vào tuổi trẻ khí thịnh Simon có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, đã để hắn có chút bội phục. Jeanette rất nhanh từ trên lầu đi xuống. Hai người ở tiến đến thời điểm hết thảy có hai cái dương hành lý. Nữ nhân lần nữa xuống lầu về sau, chỉ là đem một cái rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều dương hành lý giao cho Ken Dixon. Các loại Neil Bennett xác nhận xe đã kiểm tra xong xong, một đoàn người liền đi ra ngoài. Nhìn đến Simon theo trong tiệm cơm đi ra, đã chờ đợi mấy giờ ký giả nhóm nhất thời sôi trào lên. Điên cuồng địa gom lại bên cạnh hắn, giày đặc cửa chớp âm thanh nương theo lấy cơ hồ đã hoàn toàn nghe không rõ lớn tiếng hỏi thăm. Simon, trên báo chí tin tức là thật sao? Simon, tại sao muốn mua vào 1,1 tỷ đô la Mỹ khoa học kỹ thuật cổ? Simon, ngươi về sau sẽ còn tiếp tục làm đạo diễn sao? Simon, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch sau khoa học kỹ thuật cổ toàn tuyến tăng mạnh. Ngươi đối với chuyện này làm sao nhìn? Simon, chấm ngoặc kép, Simon nghe lấy chung quanh tiếng ồn ào. Chỉ là không nói một lời đem Jeanette kéo. Tại hai vị bảo tiêu cùng nhà hàng bảo an bảo vệ phía dưới khó khăn leo lên một cỗ màu đen Land Rover Range Rover. Raybood phu phụ cùng bảo an công ty phản nghe trộm đoàn đội cũng ngay sau đó lái xe theo sau. Đám phóng viên nhìn đến Simon xe rời đi, ào ào chạy hướng mình công cụ giao thông. Theo quảng trường nhà hàng đến phía trên đông khu thứ 68 đường phố chỉ có không đến một cây số khoảng cách, Land Rover rất nhanh liền tại một tòa cạn kiến trúc màu xám trước mặt dừng lại. Simon cùng Jeanette nhanh chóng xuống xe, mang theo cùng lên đến Raybood phu phụ bọn người cùng một chỗ tiến vào nhà trọ. Simon cùng Jeanette đầu tháng thuận lợi mua xuống cái này tòa nhà bên trong tầng cao nhất đôi nhà trọ. Nhà trọ nguyên chủ nhân là một nhà bánh kẹo loại thực phẩm công ty đại cổ đông. Đối phương trước đây bán ra bất động sản là vì cho kinh doanh rơi vào khốn cảnh thực phẩm công ty gom góp tiền tài, khủng hoảng cổ phiếu bạo phát về sau. Công ty này kinh doanh tình huống họa vô đơn chí, bởi vì chủ phòng không tiếp thụ theo giai đoạn, yêu cầu duy nhất một lần thanh toán đầy đủ thanh toán. Song phương cuối cùng thỏa đàm 11 triệu đô la Mỹ giá cả cuối cùng. Bất quá, hoàn thành giao dịch trước đó, chủ phòng lại là đem trong căn hộ tất cả nguyên bản định phụ tặng đắt đỏ đồ dùng trong nhà. Thảm, tác phẩm nghệ thuật toàn bộ đều dọn đi. Đây cũng là giá cả có thể nói tới 11 triệu đô la Mỹ điều kiện một trong. Simon cũng không thích cái này tòa nhà nguyên lai phong cách. kế hoạch sửa chữa. Hiện tại, mang theo James Raybould bọn người tiến vào cái này tòa nhà đôi nhà trọ. Nhìn lấy trống rỗng phòng khách, Simon đột nhiên liền nghĩ đến Jeanette lúc trước giúp hắn mướn cái kia tòa nhà Montana khu biệt thự. Tuy nhiên trong phòng đã là rỗng tuếch, Simon vẫn là để bảo an công ty phản nghe trộm đoàn đội tiến hành một lần kiểm tra. Xác nhận không có vấn đề gì. Jeanette rời đi đi mua sắm một số lâm thời đồ dùng trong nhà. Simon cùng Raybould phu phụ đám người đi tới nhà trọ tầng cao nhất trên sân thượng. Nơi này vốn là một cái 40 mét vuông khoảng chừng vườn hoa sân thượng. Nguyên bản những cái kia hoa hoa thảo thảo cũng toàn bộ đều bị dọn đi. Lúc này đồng dạng lộ ra có chút vắng vẻ. Mọi người bây giờ lại đều sẽ không để ý những chi tiết này. Dựa theo hai đại cơ cấu yêu cầu đưa ra Westers công ty mấy tháng gần đây chỉ số chứng khoán kỳ hạn. Giao hàng cùng cổ phiếu giao dịch ghi chép về sau. Simon cố ý lưu dành riêng. Ngay tại Jeanette mới vừa từ quảng trường nhà hàng mang về cái kia vali xách tay bên trong. James Raybould tại tiếp vào George Norman điện thoại trước đó. Liền đã cẩn thận đọc qua hôm nay mấy phần trên báo chí có quan hệ Simon tại chỉ số chứng khoán hợp. Đồng tương lai thị trường vận hành mấy cái phần vạch trần. Bất quá, lúc này nhìn trong tay càng thêm kỹ càng giao dịch ghi chép. Hắn vẫn như cũ cảm giác có chút khó tin. Tháng 5 trung tuần đến tháng 8 hạ tuần. Theo S&P 500 chỉ số 270 điểm đến 330 điểm. 20 điểm khu gian một lần thanh lý kho đổi tay. Simon thao tác rõ ràng đi qua chăm chú tính toán. 330 điểm bắt đầu chuyển hướng bán khống. Loại này thời cơ nắm đồng dạng không phải người bình thường có thể tùy tiện làm đến. Sau đó, Simon tại tháng 10 thao tác liền càng thêm được xưng tụng kinh diễm. Ngày mùng 1 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10. 12 cái giao dịch ngày. Bình quân mỗi ngày 2.000 phần 2 bên kẻ đầu cơ hợp đồng xây kho tốc độ. 26.700 phần kẻ đầu cơ hợp đồng đúng lúc tại lớn sập bàn trước đó một cái giao dịch ngày bố cục hoàn. Tất, ngay sau đó, ngày 19 tháng 10 sập bàn về sau. Westers công ty hơn 20.000 phần kẻ đầu cơ lần nữa vô cùng tinh chuẩn cầm chắc lấy trên thị trường. Duy có 3 ngày chỉ số thấp nhất cốc hoàn thành thanh lý kho. 5 tháng, giống như sớm báo trước toàn bộ xu thế đồng dạng. Simon hoàn toàn cũng là tại tinh chuẩn địa dọc theo S&P 500 chỉ số tăng giảm đường cong tiến hành. Vận hành, James Raybould xem hết trong tay tư liệu. Phát hiện mình đã rất khó lại tìm đến chuẩn xác ngôn ngữ mà hình dung được vừa mới nhìn đến hết thảy. Kỳ tích cũng không nhất định sẽ thần kỳ như vậy a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.